Chương 521, ngươi đến nuôi sống ta, xong. Rút ra củ cải mang ra bùn, võ xứng đà cũng không phải là chỉ có Vương Kim Sơn này một cái người bán, căn cứ đầu này manh mối, cảnh sát lại diệt đi vốn là cùng lân cận thành phố mấy cái phạm tội đội cùng ổ điểm, giải cứu bị ngoặt nhi đồng tổng cộng hơn 20 người, trong đó còn bao gồm mấy người trưởng thành. Nhất là võ xứng đà loại tên khất cái này tập đoàn xa lưới, chính là một phương gặp nạn, bát phương điểm tán, những nơi đi qua, tiếng mắng một mảnh. Phẫn nộ đám người tự móc tiền túi, chuẩn bị đại lượng trứng thối, rau héo đợi chút vui vẻ đưa tiễn bọn họ, thậm chí trong đó còn bao gồm một đống đống mang theo hương vị khả nghi vật thể, khiến người ta khó mà phòng bị. Ở trên người của ngươi, tự do bay lượn những tin tức này có là biên phong gọi điện thoại nói cho Lâm Tịch, có thì là tại TV tin tức phía trên trông thấy. Quyền Uyển Trinh cu nở dê nhìn những tin tức này, một bên chửi mắng những cái kia người đáng chết con buồn một bên ôm sát Lâm Tịch. Nàng mặc dù không có nói ra miệng, Lâm Tịch cũng có thể rõ ràng nàng ý tứ, chính là tại may mắn may mà nhà mình hoa bị bán được nhà nào trong, mà không phải rơi vào những này người trên tay. Giờ khắc này, Lâm Tịch lại một lần nữa nhớ tới thiên kia cầu xin bọn buôn người văn chương. Những này bị giải cứu hải tử nhìn thê thảm chút, thế nhưng là còn có bao nhiêu hải tử như vậy đang bị người tổn thương, nô dịch, khẩn cầu không cửa đâu lại có bao nhiêu gia đình bởi vậy phá thành mảnh nhỏ, có bao nhiêu cha mẹ còn tại khắp nơi tìm kiếm chính mình mất đi bảo bối ở đây. Chà chà hữu nghị nhắc nhở ngài, nếu như nhất định phải mang hải tử ra ngoài, xin tận lực hai người trở lên cùng đi, thực sự điều kiện có hạn chỉ có thể một người tiền đề hạ, không muốn để người xa lạ tiếp cận, để cao cảnh giác, bảo vệ tốt chúng ta hoa. Tại ngươi trong lòng, bọn họ là trên thế giới chân quý nhất bảo bối, thế nhưng là tại có ít người trong lòng, bọn họ là có thể chia đủ loại khác biệt đổi lấy tiền tài hàng hóa vương gia người kết cục cùng Lâm Tịch suy đoán không sai biệt bao nhiêu. Lâm Tịch vốn cho rằng hẳn là Vu Tinh Tinh bị bán đi thận, kết quả chúng chiêu cư nhiên là Vương Kiến. Vu Tinh Tinh là may mắn, Vương Kim Sơn mặc dù càng muốn bán đi nàng thận, làm sao cuối cùng phối hình thành công chính là mình nhi tử. Bọn họ đã thanh toán không dậy nổi chạy thận tiền. Vương Kim Sơn không muốn chết, Liêu Hà Cu Nở Dê không muốn chết, bọn họ còn nghĩ làm đến một khoản tiền đến nhập hàng, như toàn Đông Sơn tái khởi. Cung đường mặt lộ dưới, đành phải đi bán đi Vương Kiện thận. Dưới tình huống bình thường, cắt đứt một cái, chỉ cần một cái khác thận là khỏe mạnh, người vẫn là có thể sống sót. Bất quá ngươi liền muốn mỗi ngày cầu nguyện, ngươi còn lại cái kia tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói, ngươi thân phận rất có thể sẽ theo người bán trong nháy mắt biến thành người mua. Vương gia người tập thể lấy được hình, bất quá rất nhanh Vương Kim Sơn, Liêu Hà cùng Vương Vân bởi vì thân thể quan hệ cải thành giám bên ngoài chấp hành. Biệt khuất nhất có thể coi là Vương Kiến, vừa mới mất đi một cái thận, tiền đều bị Vương Kim Sơn cầm đi, chính hắn chẳng những chút xu bạc không được, lại bị cho biết, tham dự phi pháp buôn bán cơ thể người khí quan, vô luận mua bán hai bên đều là phạm tội. Vương Kiến cơ hồ muốn vượt ngục ra ngoài tìm Vương Kim Sơn liều mạng, bị cắt mất cái thận, không có cờ ơ mở tới một phân tiền không nói, thế mà cũng bởi vì cái này phạm vào tội, còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao càng lớn đả kích còn tại đằng sau, Vu Tinh Tinh khởi tố ly hôn. Bởi vì hai người đều là buôn bán nhi đồng người tham dự, đều bị phán án hình, không cách nào đi cu cờ dân chính làm ly hôn thủ tục, thế là Vu Tinh Tinh đi qua tư vấn sau lựa chọn khởi tố ly hôn. Vương Kiến tại ngắn ngủi một năm thời gian bên trong, lần lượt đã mất đi phòng ốc của mình, hài tử, thê tử, tiền giấy cùng thận, hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình sống được như cái vương bát độc tử. Cả ngày ngồi xổm ở xa hoa phòng trực góc trong, đỉnh đầu mây đen hoài nghi nhân sinh, đồng thời vẽ cái vòng vòng nguyền rủa cha hắn. Có đôi khi ngươi sẽ cảm thấy chính mình là cái vung tệ. Đừng nản chí, chí ít ngươi cảm giác là đối. Bên ngoài ba người ngày cũng không dễ chịu. Vương Kim Sơn đối hết thể tội ác cùng xử phạt đều không dị nghị, duy chỉ có cảm thấy tòa án không nên tịch thu hắn bán Vương Kiến thận tiền. Liêu Hà Cu Nở Dê thì thảo mắng, chúng ta sinh nhi tử, bán cái thận làm sao vậy, hắn cái mạng này đều là lao nương cho, bằng cái gì không thể bán ngoại trừ phong hoa tuyết nguyệt cái gì Cu Nở Dê sẽ không vân vân, chỉ có thể tìm đẳng cấp tương đối thấp cờ tờ vờ tiếp tục làm tiểu tỷ, lúc trước nàng buộc tiểu thúy nhất định phải bảo nàng tiểu thư. Bây giờ đối với xưng hô thế này, nàng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Một người kiếm tiền phải chịu trách nhiệm ba người chạy thận, Vương Vân cảm giác chính mình cu nở dê không chống được bao lâu. Nghe được Liêu Hà ngôn luận về sau, Vương Vân tại một buổi tối mặc không lên tiếng rời đi, không có ai biết nàng đi nơi nào. Cảnh già thê lương Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài tìm việc làm. Bất đắc dĩ bọn họ đều là tại trên TV lộ ra mặt đại nhân vật, cơ hồ là chuột qua phâu người người kêu đánh, mặc kệ muốn bao nhiêu tiền đều không ai chịu thuê hai người bọn họ. Hai người chỉ có thể đi cộng đồng xin đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo, cứu tế, thế nhưng là trả lời bọn họ vĩnh viễn là đang thẩm vấn hạch, phải kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ bây giờ chỉ có thể dựa vào lật thùng rác ít ỏi thu vào sống qua, tồn đủ tiền liền thay ca chạy thận. Liêu Hà vẫn như cũ miệng đầy thô tục, có đôi khi mắng tiểu thúy, có đôi khi chửi chính mình một đôi không có lương tâm nhi nữ. Tại trong lớp Lâm Tịch tiếp vào hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút ở chung hơn một năm đồng học, Lâm Tịch lựa chọn rời đi. Về đến nhà, Lâm Tịch còn chưa kịp đả tọa khôi phục, trong đầu màn hình nhắc nhở, ngài Ha Ho Hư U Thi Khanh, Chu Hiểu Lan xin tiến vào phòng của ngài. Lâm Tịch lựa chọn là, phòng trong nháy mắt nhiều hai cái thân ảnh. Lâm Tịch, ngươi nắm chắc đi cộng đồng nhiệm vụ phân công quản lý nơi, ta cùng Thi Khanh đẳng cấp quá thấp không cách nào tiến vào, A Lê cùng người ở nơi đó đánh nhau. Chu Hiểu Lan một mặt ngưng trọng. A ta lạc sát, cái gì tình huống A, lão tử mới vừa trở lại. Vợ y thi tô tờ, các ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức liền đi. Lâm Tịch thở ra hệ thống, lựa chọn tiến vào trung cấp người chấp hành khu vực, đối mặt từng dãy cơ hồ giống nhau như lúc kiến trúc, Lâm Tịch có chút mơ hồ bức. Nàng điều ra trung cấp cộng đồng bản đồ, ở phía trên tìm được cộng đồng nhiệm vụ phân công quản lý nơi vị trí, vội vã chạy tới. Vừa mới đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy A Lê sủ lông thanh âm cùng lệnh người đinh thai nhức góc đoàng đoàng đoàng nhảy tới nhảy lui thanh âm. Cho ta đem ngự tử ly tìm đến, ông đây mặc kệ tê liệt, là khi dễ ai ngu xuẩn sao nếu như ngươi lại như vậy cố tình gây sự, chúng ta sẽ xin đối ngươi đẳng cấp cùng ký ức về không. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng ai u Lâm Tịch nhanh lên tìm được đã tranh cãi ngất trời cái kia văn phòng, đi vào. Trang diện thật đúng là thực hùng vĩ, A Lê đã làm lật ra hai cái. Nhìn thấy có người đẩy cửa vào, thói quen đối nàng cu nở dê đoàn đi qua. Lâm Tịch A Lê thu thế không được, hai người đụng vào nhau. Lâm Tịch phát hiện một đoạn thời gian không có nhìn thấy A Lê, nàng nhan sắc lại phát sinh biến hóa. Toàn bộ chứng tử giữa đó một phân thành hai, phía dưới đã đen phát tím, hơn nữa xuất hiện một ít kỳ quái hoa văn, phía trên thì trở nên cơ hồ muốn trong suốt, càng lúc càng giống trứng muối. A Lê vừa nhìn đi vào là Lâm Tịch. Lập tức thanh âm trở nên vô cùng ủy khuất, vô cùng đáng thương. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy không có tố chất xã đạo, chính mình tìm người thiểu năng, nhiệm vụ bình thấp điểm liền đến cộng đồng bên trong nhà ho. Nếu là từng cái cũng giống như các ngươi như vậy, kia cộng đồng quản lý nơi còn không loạn thành hỗn loạn rồi cư nhiên là Vân Mộc La. Ta xã đạo tố chất có cao hay không ta không rõ ràng, nhưng là so mây xã đạo là cao hơn ra một ít, tối thiểu. Nhà chúng ta A Lê sẽ không âm hiểm đến đi đào người khác góp tường. Lâm Tịch cu nở dê đồng dạng lạnh lùng trở về chào. Lâm Tịch trong lòng vô cùng ấm áp, A Lê lại vì nàng lại chạy tới đại náo cộng đồng. Mây đại mỹ nữ biểu tình ngốc trệ, thế mà không có lựa chọn chế giễu lại. Lâm Tịch đắc ý nhìn A Lê một chút, vẫn là lao tử lợi hại đi. A Lê một mặt xem ngu xuẩn biểu tình, đồng thời dùng thịt chảo so một chút phía sau nàng, dùng nhỏ đến có thể xem nhẹ thanh âm nói. Ngự tử ly.